Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 557, phần 557. Sở Ngạn Xuân đơn giản không hề ý đồ cản lại bọn họ, mà là ở dị năng giả nhóm đi tới phương hướng thượng dịch chuyển đại lượng cây cối, cũng bố trí hảo càng nhiều thụ nhân, nhưng mà bởi vì tướng quân tồn tại, hắn nhất cử nhất động đều ở vệ tinh cao thanh camera theo dõi hạ. Phía trước vừa mới làm tốt bố trí, dị năng giả nhóm liền sẽ rời đi phương hướng, làm cho bọn họ bố trí thất bại trong gang tấc. Chính là hắn thô vải thô chí hạ chặn lại lại căn bản ngăn không được 100 nhiều danh tập hỏa công đánh dị năng giả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ khoảng cách thụ hải bên cạnh càng ngày càng gần. Thẳng đến cuối cùng thoát ly thụ hải. Một đám người đứng ở thụ hải bên ngoài. Nhìn trước mắt rậm rạp cao lớn cây cối. Trên mặt đồng thời hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nếu không có tướng quân chỉ điểm. Bọn họ sẽ ở thụ trong biển bị một đám thụ tiêu hao đại lượng chiến lực. Thậm chí bị thụ hải vây công đến chết. Liền tính cuối cùng có thể chạy ra tới, chết ở thụ trong biển đồng bạn nên có bao nhiêu. Cứ việc như thế, bọn họ điểm một chút nhân số, phát hiện cùng mới vừa tiến thụ hải khi so sánh với, lại có tiếp cận 30 cái dị năng giả vĩnh viễn lưu tại thụ hải bên trong. Sở Ngạn Xuân thanh âm từ thụ trong biển truyền đến. Thanh âm bị ven đường đông đảo cây cối va chạm sau, sinh ra một thật mạnh hồi âm, che lấp trụ hắn vị trí. Nha, có điểm ý tứ, cư nhiên trốn ra tự sát rừng rậm, ghê gớm mà ni ân, làm ta ngẫm lại, các ngươi không ai có bổn sự này. Ta đoán là cái nào quốc gia chính phủ ở giúp các ngươi đi. Cũng chỉ có vệ tinh cao thanh camera mới có thể đủ thấy rõ ràng đem thụ hải xem rành mạch. Tránh đi ta sở hữu bố trí, có bản lĩnh ra tới nhận lấy cái chết. Tránh ở trong rừng cây tính cái gì nam nhân. Xào tạt ngươi phẫn nộ chiều thụ hải quát. Hắn có hai cái bằng hữu hòa thân người đều đã chết ở Sở Ngạn Xuân trong tay. Xào tạt ngươi a. Ngươi có thể tiến vào a. Sở Ngạn Xuân thanh âm ở thụ trong biển quanh quẩn, làm người vô pháp chuẩn xác phán đoán hắn vị trí. Đối mặt Sở Ngạn Xuân châm chọc khiêu khích, xào tạt ngươi lửa giận ở trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt. Nhưng hắn lại không dám đến gần thụ hải. Nơi nào là Sở Ngạn Xuân chiến trường, hắn liền xem đều nhìn không tới. Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái, liền sẽ bị vô cùng vô tận thụ nhân dây dưa đến chết. Còn có các ngươi cũng là. Các ngươi không phải tới giết ta sao? Tránh ở bên ngoài làm gì? Mau mau mau, mau tiến vào giết ta. Muốn chết? Sở Ngạn Xuân đắc ý thanh âm ở thụ trong biển đông diêu tây đãng, phi thường nhận người thống hận. Bất quá hắn nói không sai. Dị năng giả nhóm tụ tập ở chỗ này là vì giết hắn. Tổng không thể cùng Sở Ngạn Xuân nở thụ trong biển làm háo đi. Bọn họ háo không dậy nổi. Ai cũng không biết Sở Ngạn Xuân khi nào vượt qua suy yếu kỳ. Mà một khi Sở Ngạn Xuân vượt qua suy yếu kỳ, chết người sẽ là ở đây mỗi người. Dị năng giả nhóm lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời ai cũng nghĩ không ra giải quyết vấn đề biện pháp. Phi thường kiêu ngạo địch nhân, tướng quân cười lạnh nói. Ta thực thích như vậy địch nhân. Sẽ kiêu ngạo chứng minh bọn họ rất cường đại. Càng cường đại địch nhân, chinh phục lúc sau liền càng có thành tựu cả money. Liễu Tịch vẫn không được phun tào nói. Tướng quân, hiện tại không phải nói loại này lời nói thời điểm đi. Chúng ta bị người xem thường, khinh bỉ. Nghe được tướng quân thanh âm, Liễu Tịch trong đầu tự nhiên mà vậy nhớ tới tướng quân kia trương lạnh khốc nghiêm túc mặt chữ điền. Ta nói rồi, ta thích nhất cường đại mà lại kiêu ngạo địch nhân. Không có gì so nhìn một khắc trước còn kiêu ngạo địch nhân. Ngay sau đó liền khóc lóc thảm thiết càng làm cho người có thành tựu cảm ơn y, Lãnh Thiếu Ninh. Nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới ở kinh thành căn cứ khi, ngay lúc đó Nghiêm lão dặn dò quá bọn họ, có thể cho tướng quân hiệp trợ, kiên quyết không thể đem quyền chỉ huy giao cho tướng quân. Lúc ấy hắn không có tế hỏi nguyên nhân, mà Nghiêm lão cũng tựa hồ không có giải thích tính toán. Vốn dĩ lần này hành động không có tính toán làm tướng quân tham dự tiến vào. Nhưng cuối cùng Vệ Vô Kỵ không yên tâm bọn họ 10 cái người. Vẫn là hướng số 2 lão bản xin vận dụng trí tuệ nhân tạo tướng quân hiệp trợ. Lúc này mới có tướng quân viễn trình chi viện. Lúc trước bọn họ mọi người bị vây khốn ở Thụ Hải. Tình huống khẩn cấp, tướng quân yêu cầu quyền chỉ huy, dùng cho hạ đạt mệnh lệnh trợ giúp bọn họ rời đi Thụ Hải. Lãnh Thiếu Ninh cũng không có nghĩ nhiều, liền đồng ý tướng quân chỉ huy. Đây là trí tuệ nhân tạo, vô luận hắn lại như thế nào thông minh, sở làm hết thảy đều cần thiết được đến trao quyền. Mà hắn đã được đến Lãnh Thiếu Ninh cho phép. Vốn dĩ lần này hành động tối cao quan chỉ huy là Lãnh Thiếu Ninh. Nói cách khác, Lãnh Thiếu Ninh tự nguyện giao ra quyền chỉ huy cấp tướng quân. Tướng quân, ngươi muốn làm gì? Lãnh Thiếu Ninh nghiêm túc hỏi. Quyền chỉ huy một khi giao ra đi, hiện tại hành động tối cao quan chỉ huy liền thành tướng quân. Lãnh Thiếu Ninh cũng vô pháp ngăn cản nó hành động, trừ phi là kinh thành căn cứ bên kia, từ trưởng máy thượng sửa đổi tướng quân trao quyền, tiêu diệt địch nhân. Tướng quân lạnh khốc nói, đối đại địch nhân, chúng ta quân nhân chỉ cần làm một chuyện, đó chính là phá hủy bọn họ. Tướng quân nói xong liền không hề để ý tới Lãnh Thiếu Ninh, mà là trầm giọng mở miệng nói, chuẩn bị khởi động, tinh chuẩn đả kích, tọa độ 35 độ 21 phút 28,8 giây Bắc, 138 độ 43 phút 51,6 giây Đông, tinh chuẩn đả kích đã khởi động. Thỉnh xác nhận, phóng ra, thu được, đang ở phóng ra tinh chuẩn đả kích, đếm ngược 10, 9, 8. Lãnh Thiếu Ninh cùng mặt khác có thể nghe được tướng quân thanh âm người đột nhiên biến sắc. Tuy rằng không biết cái gì là tinh chuẩn đả kích, nhưng chỉ nghe phóng ra còn muốn đếm ngược, liền biết khẳng định là uy lực thật lớn thứ gì. Vấn đề là ở đảo quốc, phóng ra hạn chế cấp vũ khí. Này hậu quả, Lãnh Thiếu Ninh khó được bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vội vàng ngăn cả nói, chờ một chút, tướng quân, dừng tay, không thể phóng ra, cho ta dừng lại. Tướng quân lạnh lùng nói ra, tinh chuẩn đả kích đã phóng ra, không có khả năng dừng lại. Mà cùng lúc đó, cái kia đếm ngược thanh âm đã đếm ngược tới rồi. Namani Lãnh Thiếu Ninh bằng mau tốc độ bát thông Vệ Vô Kỵ điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến Vệ Vô Kỵ thanh âm. Uy, Lãnh Thiếu Ninh, ra chuyện gì? Đếm ngược đã đếm tới nhị. Vệ Vô Kỵ, tướng quân phóng ra cái gì tinh chuẩn đả kích? Mục tiêu là phú núi đá. Lãnh Thiếu Ninh lời ít mà ý nhiều quát. Đếm ngược một, phóng ra, đáng chết. Không có người trao quyền. Tướng quân vì cái gì có thể phóng ra tinh chuẩn đả kích? Vệ Vô Kỵ tức muốn hộp máu, thanh âm ở điện thoại một khác đầu giống lên lên. Sau đó nhanh chóng chiều Lãnh Thiếu Ninh quát, đi mau, tất cả mọi người có, lập tức rời đi phú núi đá, ít nhất phải rời khỏi đỉnh núi. Nói xong, Vệ Vô Kỵ liền cắt đứt điện thoại, chắc là chạy đến ngầm căn cứ đi tìm Nghiêm lão viết lại tướng quân trao quyền. Rốt cuộc cái gì là tinh chuẩn đả kích? Lãnh Thiếu Ninh hỏi xong, phát hiện đối phương đã cắt đứt điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ, chiều những người khác kêu lên, chúng ta nhanh chóng rời đi. Lập tức, vì cái gì? Lại khó hiểu dị năng giả quát. Liễu Tịch biết không có thời gian giải thích rõ ràng, vì thế dứt khoát kêu lên. Lập tức liền có bom nguyên tử rơi xuống. Các ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Lời này lực sát thương cực đại. Mọi người không dám tin tưởng nhìn Liễu Tịch, lại nhìn xem Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Đi mau, nhanh nhất tốc độ rời đi, Sở Ngạn Thu âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cái thứ nhất Triều Sơn Hạ chạy tới. Hắn vùng đầu, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Dùng ra ăn nại sức lực điên cuồng Triều Sơn Hạ chạy tới. Ong không trung vang lên, sấm rền vang lớn. Thanh âm càng ngày càng gần. Mọi người sắc mặt thoáng chốc trở nên tuyết trắng. Chương 746 nụ hôn đầu tiên, dị năng giả nhóm sôi nổi ngẩng đầu. Nhưng mà đen nhánh bóng đêm hạ, liền kia nửa cong câu nguyệt đều lặng lẽ giấu đi. Dị năng giả nhóm chẳng sợ thị lực hơn xa thường nhân, lại có thể nào xuyên thấu dày nặng hắc ám thấy rõ ràng trời cao cảnh tượng. Mọi người không tự chủ được nhanh hơn nện bước, hướng tới dưới chân núi bỏ mạng chạy như điên. Gió đêm đột nhiên mãnh liệt lên, như là có một cây vô hình đại bổng ở dùng sức múa may lên. Quấy bốn phía không khí không được ân bình. Mỗi cái dị năng giả đều cảm giác được trên đầu phảng phất huyền một phen đa mô cổ chi kiếm. Mỗi người đều cảm giác được một cổ đến từ sâu trong tâm linh chấn động. Nhưng là bọn họ lại không biết nguy hiểm rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ thật là bom nguyên tử? Sao có thể? Ở cái này trừ bỏ thiếu bộ phận quốc gia, thế giới cơ bản ở vào hòa bình trạng thái hoàn cảnh hạ. Dẫn đầu vận dụng đạn hạt nhân là sẽ lọt vào toàn thế giới chống cự hành vi. Nhưng mà có một chút bọn họ vô cùng xác định, mặc kệ có phải hay không đạn hạt nhân, tóm lại là bọn họ không thể đối kháng vũ khí, cần thiết muốn chạy trốn. Liền dị năng giả nhóm đều có thể đủ cảm giác được đến từ không trung thật lớn uy hiếp. Ở vào bị đả kích mục tiêu Sở Ngạn Xuân sao có thể cảm ứng không đến. Lúc này hắn cả người phảng phất bị vô hình lực lượng giam cầm trụ, liền động một chút thân mình đều vô cùng gian nan. Sở Ngạn Xuân cố hết sức ngẩng đầu, kịch liệt gió đêm cuồng loạn thổi quét tóc của hắn, thậm chí liền trên mặt hắn cơ bắp cũng bị gió đêm thổi chúng rung chuyển không thôi. Hắn ánh mắt hung ác trừng mắt giấu ở bóng đêm cùng không trung thật lớn nguy hiểm. Trên mặt lại dần dần nổi lên điên cuồng tươi cười. Ha ha ha ha ha ha, tặc công trời, ngươi cũng tưởng diệt ta. Chỉ bằng ngươi, bầu trời đêm không nói gì. Trả lời hắn chính là càng thêm kịch liệt gió đêm cùng càng ngày càng nặng nề tiếng gầm rú. Sở Ngạn Xuân hét lớn một tiếng. Vô số bị gió đêm ép tới thấp hèn tán cây đại thụ nhóm động lên. Chúng nó cố hết sức từ trong đất rút ra căn cần, dùng căn cần dây dưa mà thành hai chân hướng tới Sở Ngạn Xuân thong thả mà kiên định dịch tới. Các thụ nhân tốc độ tựa hoãn thật mau, mấy cái chớp mắt thời gian cũng đã đi vào Sở Ngạn Xuân bên người. Sau đó lẫn nhau giơ lên nhánh cây, một trọng, phảng phất khởi động một cái thật lớn màu xanh biếc hộ thuẫn, đem Sở Ngạn Xuân trên người đến từ không trung trầm trọng áp lực toàn bộ tiếp qua đi. Sở Ngạn Xuân áp lực buông lỏng, không chút do dự từ thụ nhân trung gian xông ra ngoài. Ven đường hai bên đã sớm bày đầy một cái lại một cái thụ nhân. Chúng nó lẫn nhau khởi động dập dạp nhánh cây che đậy ở Sở Ngạn Xuân trên đầu. Vì hắn khởi động một mảnh giảm nhỏ áp lực tổ đạo. Lại mau một chút, cần thiết lại mau một chút. Sở Ngạn Xuân trong lòng sốt ruột, trên mặt biểu tình lại càng thêm bừa bãi. Một bên chạy, một bên ngẩng đầu mắng to tặc ông trời. Hắn trên người vờn quanh như con bướm phiên phi giấy tiết. Này đó giấy tiết lôi kéo Sở Ngạn Xuân quần áo, như là muốn giảm bớt trọng lực đối hắn ảnh hưởng, làm hắn tốc độ có thể càng mau một ít. Nhưng mà đỉnh đầu sấm rền tiếng vang càng ngày càng liệt, cường lực kình phong đem thụ trong biển vô số đại thụ ép tới cúi đầu, cong eo phảng phất tùy thời đều phải tách ra. Mà lúc này Sở Ngạn Xuân khoảng cách thụ hải ngoại vây còn có không dài cũng không ngắn một khoảng cách, không còn kịp rồi. Sở Ngạn Xuân ở trong lòng thở dài một tiếng, cúi đầu ha ha hả nở nụ cười, còn chưa tới tới nguy hiểm giống như trăm ngàn căn mùi nhọn chát hướng hắn thân thể mỗi một tấc làn da. Đủ kính, Sở Ngạn Xuân thấp giọng lẩm bẩm một câu, một đạo thật lớn bóng cây ở hắn bên người dần dần trồi lên, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Thông thiên kiến mộc, liền ở thông thiên kiến mộc bị Sở Ngạn Xuân triệu hồi ra tới kia một khắc, chính theo đám người hướng dưới chân núi chạy như điên, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời dừng bước chân, không hẹn mà cùng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sườn núi chỗ hiện lên thật lớn bóng cây. Hai người tâm hữu linh tê liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt một giao lưu, căn bản đều không cần nói chuyện, đồng thời xoay người hướng sườn núi chỗ vọt qua đi. Bóng đêm quá nồng, dị năng giả nhóm cảm nhận được phía sau thật lớn nguy hiểm, bỏ mạng mà chạy đều không kịp. Nơi nào có thời gian đi chú ý Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, thế nhưng chiết trở về, cho dù có dị năng giả chú ý tới hai người dị thường hành động, nhưng bởi vì cùng Liễu Tịch Thu Trường Sinh không thân, cũng không biết hai người rốt cuộc có cái gì mục đích. Tại đây trong lúc nguy cấp, tự nhiên không có người nhiều chuyện muốn đuổi kịp hai người. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh từng người thi triển độn thuật, bằng mau tốc độ một lần nữa trở về Thụ Hải. Mấy đứa đem tới Thụ Hải bên cạnh, hai người cũng đã cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Ở hai người trong tầm nhìn, một quả ước chừng chiếc đũa lớn nhỏ ô kim bổng từ trên trời giáng xuống, lấy không thể tưởng tượng tốc độ đâm thủng không khí, giống như một phen từ trên trời giáng xuống thượng đế chi trượng, hướng tới Thụ Hải rơi xuống. Chiếc đũa lớn nhỏ ô kim bổng chung quanh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, phía sau kéo dài quá một đạo mấy chục trượng lớn lên diễm đuôi chim bay đầu lâm rơi xuống đến thụ giữa biển. Ô kim bổng rơi xuống địa phương nguyên bản là Sở Ngạn Xuân lúc trước địa điểm Money, cũng may Sở Ngạn Xuân dùng hy sinh thụ nhân phương thức thành công tránh đi nhất chính diện đả kích, đi tới Thụ Hải bên cạnh, không có bị ô kim bổng trực tiếp phá hủy. Có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều ân tĩnh xuống dưới, cuồng loạn kình phong sậu đình, lắc lư phập phồng đại thụ động lại. Suốt đêm sắc đều có vẻ yên tĩnh không tiếng động, thiên địa chi gian không có một tia thanh âm ni, thẳng đến một đạn ánh sáng khởi, giống như thượng đế sáng thế khi mở miệng nói phải có quang giống nhau, khai thiên tích địa đầu một đạo trùng tia sáng đem thiên địa chiếu trắng xóa một mảnh, trừ bỏ lượng chói mắt quang, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì. Cho dù là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng giống nhau, trước mắt một mảnh trắng xóa, tầm nhìn dung không dưới trừ bỏ quang ở ngoài mặt khác sự vật. Ngay sau đó phảng phất toàn bộ thế giới đều sống qua, điên cuồng kêu gào, phẫn nộ rít gào, cuồng loạn điên cuồng, đại địa nổ vang đánh rách tả tơi, bùn đất cao cao bay lên, sở hữu cây cối trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mộc phiến phảng phất một phen đem sắc bén phi đao chung quanh nơi nơi phun xạ, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích lấy rơi xuống ô kim bổng vì tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Nơi đi qua, vạn vật hóa thành tro tàn. Thẳng đến, sóng xung kích gặp một viên đại thụ hư ảnh. Ở mạnh mẽ sóng xung kích đánh sâu vào dưới, đại thụ hư ảnh bắt đầu lay động lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên đạm bạc lên. Nhưng nó chung quy chặn sóng xung kích, kiên định đứng sừng sững ở Sở Ngạn Xuân trước người. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liền đứng ở khoảng cách Sở Ngạn Xuân 500 mễ tả hữu khoảng cách. Vốn dĩ hai người đều từng người chuẩn bị phòng hộ thủ đoạn, nhưng thông thiên kiến mộc hư ảnh chặn chiều Sở Ngạn Xuân mà đến sóng xung kích, cũng gián tiếp bảo hộ hai người. Sở Ngạn Xuân hai mắt huyết hồng, nhìn về phía hai người ánh mắt giống như đến từ cựu u khủng bố cự thú. Hắn chiều hai người nhếch môi, lộ ra một ngụm tuyết trắng phiếm quang hàm răng. Nhưng mà còn không đợi Sở Ngạn Xuân có bước tiếp theo động tác, ô kim bổng rơi xuống địa phương, lại một lần nhấc lên lần thứ hai nổ mạnh. Lúc này đây nổ mạnh tới càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm mãnh liệt mênh mông. Đại địa phảng phất bọn nhỏ ở bờ biển trên bờ cát xây lâu đài, bị một con thô lỗ chân to lập tức dẫm nát nhừ. Cả tòa phú núi đá đỉnh núi tính cả sườn núi cùng nhau bị vô hình lực lượng xé rách. Lớn lớn bé bé nham thạch bay lên không trung, sau đó giống như tầm tã mưa to rơi xuống dưới, hung hăng nện ở rách nát bất kham đại địa thượng. Tự nhiên, cũng tạp hướng về phía trên mặt đất người cùng động vật. Vô số chim bay lên trời, lại bị vẩy ra đá vụn toái thổ tạp thành một đoàn huyết vụ. Không có ở nổ mạnh, chung chết đi xà chuột, con thỏ sóc linh tinh tiểu động vật, hoảng sợ trên mặt đất chạy ngược chạy xuôi, lại một cái bị tạp lạc thành toái cha. Hoặc là rơi xuống tiến vỡ ra khe đất bên trong. Thu Trường Sinh giơ lên ngàn cơ dù che khuất chính mình cùng Liễu Tịch. Liễu Tịch còn lại là tế gia Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nàng cùng Thu Trường Sinh đạp lên trôi nổi Nguyệt Tinh Luân thượng. Ngày Tinh Luân tắc vòng quanh hai người nhanh chóng xoay quanh, đem đánh úp về phía hai người đại khối nham thạch đánh nát. Nhìn trước mặt tận thế cảnh tượng, Liễu Tịch thở dài nói, phú núi đá đã không có. Thu Trường Sinh ánh mắt sinh động rực rỡ, không chớp mắt nhìn trước mặt sơn băng địa liệt cảnh tượng. Hết chương.